Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 483, ngã xuống. Vận dụng bích huyết đan tâm bí thuật sau khi Vân Chí thực lực bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Hắn không nói nhảm, không có chốc lát dừng lại. Trái lại cầm kiếm nhằm phía cái kia trên trời thần linh. Hắn biết lưu cho thời gian của chính mình không hơn nhiều. Hắn muốn tại đây có hạn thời gian trong chém giết có thần linh. Một khi còn có thần linh để lại, mặt đất kia trên còn lại mấy vạn quân đội chắc chắn phải chết. Những người thần linh cũng biết Vân Chí vận dụng một loại bỏ mạng bí thuật. Bọn họ cũng muốn tránh mũi nhọn, nhưng là cấp 9 đỉnh cao. Tuyệt đối không phải bọn họ những này sơ đạt cấp 9 thần linh có thể ngang hàng. Thần linh ngã xuống, thiên địa kêu rên, nhìn thấy Vân Chí liều mạng dáng vẻ. Liền ngay cả trên đất cái kia 8 vị thần linh cũng trở về trên trời trợ trận. Một trận bọn họ không thể trốn. Nếu như chạy trốn, vậy thì chứng minh thần linh cùng nhân loại tranh đấu bên trong. Thần linh trước tiên bị thua. Trận chiến này đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, vô số dòng máu màu vàng óng như mưa hạ xuống. Nhìn trên trời chiến đấu, Hoa Hạ chỉ huy quan nhắm chặt mắt lại chử. Khóe mắt của hắn chảy xuống một giọt thanh lệ, đồng thời hạ lệnh toàn quân lui lại. Tư lệnh, không thể lui lại nha. Cái kia lão binh còn ở trên trời chiến đấu. Chúng ta sao vậy có thể lui lại đây? Tư lệnh mở mắt ra chử. Hai mắt của hắn bao hàm nước mắt. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Phục tùng mệnh lệnh, toàn quân lui lại. Vô số tướng quân nhe răng sắp nứt. Bọn họ không muốn lui lại. Bởi vì có vô số đồng chí ở đây hy sinh. Bọn họ không kềm chế được sống một mình. Chỉ tiếc quân lệnh như núi. Bọn họ nhất định phải lui lại. Chờ tất cả mọi người đi hậu. Tư lệnh sờ sờ trên tay mình nhẫn. Đây là một cái phi thường giá rẻ nhẫn không gian. Bên trong chỉ có 3 cái lập phương to nhỏ. Trong này chính là Hoa Hạ lá bài tẩy. Vừa cảnh tuyến trên mỗi một cái tác chiến nơi đều có. Bắt được cái này lá bài tẩy thời điểm, từng có người từng căn dặn chính mình. Cái này lá bài tẩy không tới sơn cùng thủy tận thời gian, không có thể sử dụng. Có thể hiện tại chính là sơn cùng thủy tận thời điểm. Đây là thần linh cùng nhân loại trận chiến đầu tiên. Nhân loại nhất định phải thắng. Không tiếc bất cứ giá nào. Tuy rằng giữa bầu trời vân đến đây lúc dũng mãnh vô cùng. Nhưng là tư lệnh biết. Hắn đèn đã cạn dầu. 24 vị thần linh. Hắn không thể toàn bộ chém giết. Một khi Vân Chí ngã xuống. Còn lại này mấy vạn bộ đội trên đất liền. Hoàn toàn không phải những người thần linh đối thủ. Nhưng mà, trời không theo ý người. Ngay ở sở hữu bộ đội chuẩn bị rút đi thời điểm, một hồi kinh thiên vụ nổ lớn phát sinh. 3 vị cấp 9 thần linh ngã xuống. Từ đó, 24 vị thần linh ngã xuống 18 vị. Vân Chí từ giữa bầu trời từng bước địa đi xuống. Dung mạo của hắn lại lần nữa khôi phục thành lúc trước tuổi trẻ dáng dấp. Hắn ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới đi đến Hoa Hạ biên cạnh. Hắn đem trường kiếm đứng ở bên cạnh. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn Hoa Hạ đường biên giới bên ngoài. Cẩu ca, ta biết ngươi đang xem. Ta chưa từng có trách ngươi. Ta quá tự đại rồi. Ngươi nói rất đúng. Năng lực của ta không đủ để bảo vệ nơi này. Chỉ tiếc ta chỉ liều rơi mất 18 vị thần linh. Cho ngươi mất mặt. Cho Hoa Hạ mất mặt. Nói, Vân Chí khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, chậm rãi, hắn cả người hóa thành một trận cho bụi biến mất, mà vũ khí của hắn cũng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một chuôi tàn kiếm. Lúc này trên bầu trời còn sót lại 6 vị thần linh. Chỉ bất quá bọn hắn mỗi người mang thương, nếu là Vân Chí có thể kiên trì nữa một lúc, chỉ sợ bọn họ cũng phải ngã xuống. Một vị thần linh tung xuống màn ánh sáng. Chặn lại rồi cái kia mấy vạn bộ đội. Trận chiến này, thần linh giới muốn đánh ra uy phong. Muốn đánh tới Hoa Hạ. Muốn đánh tới nhân loại thần phục. 5 vị thần linh từ giữa bầu trời hạ xuống. Lúc này bộ đội trên đất liền đã hết đạn hết lương thực. Bọn họ đi đến Hoa Hạ chỉ huy quan trước mặt. Chỉ muốn các ngươi nhận sai. Các ngươi đều có thể sống. có thể cùng thần linh chinh chiến đến nước này. Các ngươi đã làm rất khá. Mấy vạn binh sĩ ánh mắt đều đặt ở chính mình tư lệnh trên người. Chỉ cần tư lệnh nói một tiếng đánh, bọn họ dù cho dùng hàm răng cắn, cũng phải cho hắn lưu cái dấu răng. Tư lệnh thu dọn một hồi cổ áo, sau đó trịnh trọng đi tới cái kia 6 vị thần linh trước mặt. Ngươi có thể giết chết một người Hoa. Ngươi có thể giết chết rất nhiều người Hoa. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn không thể chinh phục bọn họ. Đánh không phục bọn họ. Chúng ta chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể người bình thường. Ngươi giết một cái ta. Còn có thiên thiên vạn vạn cái ta. Chúng ta Hoa Hạ có câu thơ ngươi nghe qua sao? Lần đi tuyền đài chiêu bộ hạ cũ. Tinh kỳ 10 vạn chém Diêm La. Ta mới 18 tầng địa ngục chờ các ngươi. Còn lại này 6 vị thần linh nhìn nhân loại quật cường. Bọn họ cũng có chút thay đổi sắc mặt. Đến cùng là gì ma dạng niềm tin? Có thể để cho bọn họ không sợ sinh tử. Các ngươi đã thất bại. Cho dù có địa ngục, các ngươi như thế muốn bại. Ha ha ha, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Hết thảy đều càn khôn chưa định. Thắng bại còn chưa có thể mà biết. Có thể để ta con kiến cỏ này sẽ cùng ta những binh sĩ này nói vài câu không? Bên trong một vị thần linh gật gật đầu. Có thể, nói xong ngươi cuối cùng di ngôn. Đến thời điểm chúng ta đưa ngươi ra đi, chúng ta sẽ tận lực nhường ngươi chết đau nhanh một chút. Đây là đối với ngươi nên có tôn trọng. Tư lệnh bò lên trên một chiếc bỏ đi xe tăng. Hắn đứng ở chỗ cao, nhìn những người đã vết thương đầy dẫy binh lính. Những đồng bào, các ngươi sợ chết sao? Không sợ, được, không thẹn là ta Hoa Hạ binh sĩ. Liền để những này trên 9 tầng trời thần linh nhìn, xem ta Hoa Hạ binh sĩ đến cùng có sợ hay không. Nói xong, tư lệnh đè xuống trong túi tiền một cái nút bấm. Nhận ra được tư lệnh mờ ám, thần linh lập tức bắn ra một tia sáng đâm thủng tư lệnh trái tim. Chỉ tiếc bọn họ chung quy chậm một bước. Nguy cơ lớn lao cảm bao phủ bọn họ. Tư lệnh trong lều bày đặt một cái đường kính 2 mét arc reactor. Không sai, đây chính là cầu Khải Lai cung cấp khoa học kỹ thuật. Arc reactor có thể thành tựu nguồn năng lượng, cũng có thể thành tựu bom. Chiến lược cấp vũ khí xác thực có thể đối với thần linh tạo thành thương tổn. Nhưng là thần linh có một cái đặc tính phi thường phiền phức. Vậy thì là giác quan thứ 6. Phàm là có tu vi người đều gặp có loại này cảm giác. Đây là liều mạng tranh đấu trong lúc đó tỉnh ngộ đi ra. Nói cách khác, bọn họ gặp đối với tất cả có uy hiếp đồ vật có báo động trước. Chỉ tiếc arc reactor nguyên bản là dùng để làm nguồn năng lượng. Một cái cung cấp nguồn năng lượng đồ vật. Sao vậy sẽ bị bọn họ giác quan thứ 6 báo động trước đây? Nhưng là khổng lồ như thế nguồn năng lượng. Chỉ cần làm một cái nho nhỏ tay chân, là có thể đem nó biến thành một cái có thể so với đạn hạt nhân đồ vật. Tư lệnh trái tim bị bắn thủng, thế nhưng hắn ý thức còn ngắn ngủi tồn lưu. Cái này có thể so với đạn hạt nhân arc reactor chính là Hoa Hạ lá bài tẩy. Đồng quy vu tận lá bài tẩy. Loại này đặc biệt chế tạo thuyền cứu nạn phản ứng như một khi nổ tung. Chu vi 20 phòng trong đem hóa thành cho tàn. Cấp 9 trở xuống thần linh chắc chắn phải chết. Cấp 9 trở lên cấp 10 trở xuống cũng nhất định sẽ trọng thương. Nếu là mấy vị này cấp 9 thần linh còn hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ hay là còn có cơ hội tồn tại. Nhưng là bọn họ bị thương. Bị thương rất nặng. Bọn họ chạy không thoát. Lúc trước tư lệnh hạ lệnh lui lại, là muốn cho đội ngũ này lưu lại một ít hạt giống. Nhưng là bây giờ nhìn lại, thật giống không làm được. Ẩm, trùng thiên tia sáng rọi sáng nửa ngày không. Thân ở nổ tung hạt nhân 6 vị thần linh hóa thành cho tàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.